khi đá có thể nhìn thấy một đống yêu quái văn chức mặc áo bào nho sĩ màu đen đang đứng trước điện chờ. Cung nghênh đại vương trở về. Tất cả đồng loạt cúi người quỳ xuống. Miễn lễ. Khỉ đá hô lớn. Cầu treo hạ xuống. Từng người một đi xuống. Trước mặt bọn họ là đại giác mặc chiến giáp và một cô gái xinh đẹp mặc váy dài. Khỉ đá nghiêng mặt qua hỏi, là Linh Tê. Ừ, Dương Thiền khẽ gật đầu nói nhỏ, lúc trước hầu như tất cả đại tướng đều bị ta điều ra tiền tuyến. Nhưng nơi này vẫn cần người áp trận. Đó là con gái nuôi của ngươi, thân phận rất phù hợp. Khỉ đá yên lặng gật gật đầu. Xa xa, đại giác cúi đầu chào khỉ đá. Linh Tê bên cạnh vội cung kính nghiêng người chào. Mạc tướng đại giác, thần Linh Tê, bái kiến đại vương, thánh mẫu. Cung nghênh đại vương trở về. Nhìn thấy phong linh sau lưng khỉ đá, Linh Tê khẽ sửng sốt. Miễn lễ miễn lễ. Khỉ đá đập một quyền lên ngực đại giác, hơn 100 năm không gặp, ngươi lại còn mập ra. Đại giác lúng túng vào đầu, cười cười. Khỉ đá nhíu nhíu mày, cười híp mắt quay đầu lại nhìn Linh Tê nói, còn con nữa. Làm sao lại gọi ta là đại vương hả? Không phải nên gọi là nghĩa phụ sao? Nghe vậy, Linh Tê vội vàng nghiêng người hành lễ lại, nữ nhi Linh Tê bái kiến nghĩa phụ. Đến lúc này khỉ đá mới ngắm nghía con gái nuôi của mình kỹ hơn. Dáng người nhỏ nhắn, mặc váy dài màu lam nhạt viền lông tơ trắng. Tóc dài buộc cao phối hợp với gương mặt xinh xắn hệt như một đóa hoa lan hồ điệp được chăm sóc tỉ mẩn. Nhìn nàng đứng cùng với phụ thân cường tráng cao hơn một trượng của mình chợt có cảm giác quá mức chênh lệch. Nhìn, khỉ đá bèn hơi ngửa người nhìn về phía Dương Thiền hỏi nhỏ, ta nhớ lúc còn bé nó rất béo kia mà. Tai nhỏ với sừng tê giác đi đâu mất rồi. Trước kia ta còn lo bị khuê nữ đè chết đấy. Lời này không cẩn thận lại bị Linh Tê nghe thấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Dương Thiền vội trừng mắt nhíu mày. Đừng có nói mấy lời này ở đây. Lúc này khỉ đá mới câm miệng lại. Một hàng binh vệ xếp dài trên bậc thang thổi lên một tràng kèn vang dội. Theo âm thanh này, khỉ đá cùng đám yêu quái từng bước đi vào cung điện. Thềm đá đi bộ dài thật dài, hai bên là những yêu quái mặc đạo bào màu đen chỉnh tề quỳ rạp trên mặt đất. Đây đều là những yêu tu ngộ giả đạo do chúng ta tự bồi dưỡng ra. Phía sau bọn họ là những tòa cung điện cao nhất, thấp nhất cũng cao 3 tầng lầu, mái hiên đen cong lên như cánh chim, khảm chạm hình ảnh yêu quái dương nanh múa vuốt. Khỉ đá đi ngang qua cầu đá chạm khắc bắc ngang qua một con sông xanh biếc, còn nhìn thấy được những chiến hạm hình tròn lướt qua trên bầu trời. Trên bông thuyền là từng binh vệ đang quỳ một chân trên đất hành lễ. Đó là nội vệ của Tề Thiên Cung. Cung nghênh Ngô Vương. Đám quân sĩ bày trận chỉnh tề thẳng tắp như tùng bách ở hai bên lối đi cũng quỳ xuống đất hành lễ, vẻ mặt ai nấy đều lạnh lùng. Trận hình này, dù khỉ đá ở trên thiên đình cũng chưa từng gặp qua. Không khỏi tặc lưỡi than thở. Đám người tiếp tục đi xuyên qua các binh tướng vây kín võ đài, xuyên qua chủ điện lộng lẫy, đi qua những đình viện tinh xảo khác nữa. Dương Thiền cứ thể dẫn khỉ đá vào trong hậu viện Tề Thiên Cung. Đủ cảnh sắc ven đường đã khiến khỉ đá nhìn đến hoa mắt. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy những thứ này mà thật sự không nghĩ tới hoa quả sơn đã phát triển đến thế này. Trong hơn 100 năm này, xem ra Dương Thiền không nhàn rỗi một khắc nào. Cung điện trong hậu viện chỉ có 2 tầng nhưng lại cao tới 6 trượng, dành riêng làm nơi ở cho khỉ đá. Phân phó mọi người rời đi hết chỉ còn lại 2 người khỉ đá và cùng phong linh. Dương Thiền mới từng bước đi vào trong cung điện. Vừa đi vừa bày ra thành quả hơn 100 năm của mình với khỉ đá. Nàng nói, bên kia tường ngăn chính là trụ sở của tất cả các quân chính yếu. Đoản Chủy, Lữ Lục Quải cũng ở cách đấy không xa. Nếu muốn truyền gọi, bọn họ sẽ nhanh chóng đến. Lần này năm yêu vương lập chiến công hiển hách, qua không lâu sau bọn hắn cũng có thể được dời vào trong đấy. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn thì có thể bàn thêm, nội vệ Tề Thiên Cung vẫn luôn do đại giác chịu trách nhiệm. Đồng thời kim luôn cả an toàn khu vực này. Hiện tại ngươi đã chính thức vào đây ở. Có thể cân nhắc xây dựng cận vệ riêng, thành lập một chi binh sĩ nội vệ là cận vệ riêng của ngươi, có thể do Hắc Tử chịu trách nhiệm. 2 chi này hẳn là đã đủ rồi. Ngoài binh sĩ do năm yêu vương tự dựng nên, Hoa Quả Sơn còn có chi binh sĩ trực thuộc Đoản Chủy, Linh Tê bây giờ còn được xưng là Linh Tê quận chúa, chịu trách nhiệm can gián, cũng ở cách đây không xa. Nàng sẽ thường xuyên qua đây, Lục Quải bây giờ là thừa tướng, chỉ phụ trách chính sự, không chịu trách nhiệm phía học đường nữa. Có điều thỉnh thoảng hắn vẫn ngứa nghề, chạy tới học đường dạy đôi ba khóa, Vạn Thánh Long Vương chịu trách nhiệm ngoại sự. Dù sao thanh danh ông ta ngoài tam giới không tệ, từng qua lại với nhiều thế lực khắp nơi, hiện tại nối lại quan hệ cũng tiện hơn. Nói chưa hết thì bên ngoài đã có một yêu binh cẩn thận từng ly từng tí đi đến, không người nói, khởi bẩm đại vương, khởi bẩm thánh mẫu, tất cả đặc sứ do chư hầu phái tới đang đứng chờ ngoài điện, chuẩn bị yết kiến đại vương, có cần. Chư hầu. Khỉ đá có hơi sửng sốt. Dương Thiền nhăn nhăn mày bảo, lát nữa là gia yến, bảo bọn họ về trước đi. Ngày mai hẳn đến. Rõ. Yêu binh kia không người rời khỏi điện. Gia yến. Ừ, giữa trưa sẽ là gia yến. Tối sẽ cử hành lễ mừng, ngày mai gặp mặt đặc sứ chư hầu. Nói xong Dương Thiền đi tới bên cạnh một chiếc bàn dài, lấy một phần thẻ tre lên, bọn hắn cũng đã lên phương án xong hết rồi, ta cũng đã nhìn qua, bây giờ sẽ nói sơ qua cho ngươi nghe. Danh sách gia yến gồm có ngươi, ta, Phong Linh, Linh Tê, Đoản Chủy, Lục Quải, Cửu Đầu Trùng, Vạn Thánh Công Chúa Noãn Noãn, Vạn Thánh Long Vương, Dĩ Tố, Hắc Tử, Đại Giác, Bạch Quyên là ai? Phu nhân của Đoản Chủy. Dương Thiền thản nhiên nói. À, Khỉ Đá nhếch môi cười cười, chợt nhớ ra mình từng thấy nhân duyên của Đoản Chủy trên cây nguyệt, nói tiếp đi. Còn có sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân của ta, Thảo Tiểu Hoa là ai? Tên gì mà kỳ quái? Ngươi còn nhớ gốc tiên thảo trong động Thủy Liêm không? Là nàng. Nàng ta. Cũng tính là hoa quả sơn chúng ta sao? Trước kia không tính, hiện tại coi như tính được rồi. Nàng đang phụ trách kho nội vụ, coi như là người có thâm niên của hoa quả sơn nên tiện thể mời luôn. Được thôi. Khỉ Đá khoát tay áo tìm ghế ngồi xuống. Còn có Giác Xà, Lăng Vân Thượng Nhân, Thi Vũ Huyên, từ từ đã. Khỉ Đá vội vươn tay ra nói, hai người kia là thế nào? Cứ không có chuyện gì là bác sư huynh của ngươi lại mang theo đồ để đến hoa quả sơn ăn chực, hiện tại bọn họ đang ở hoa quả sơn. Vốn họ còn muốn tới đón ngươi, là ta không cho đấy. Có chuyện gì vậy? Khỉ Đá không khỏi bối rối, lúc ta ở đây hắn không tới. Lúc ta không có ở đây thì hắn thường tới, có mưu đồ gì đấy? Ta chỉ biết ông ta rất hứng thú với súng đạn của hoa quả sơn. Dương Thiền giang tay ra nói, còn năm yêu vương, mời hay không là tùy ngươi. Còn nữa, đây là một số vị trí phủ nội vụ an bài tới, ta nhìn qua thấy không tệ, ngươi cứ nhìn qua một chút. Không không không. Cô cứ quyết định đi, hiện tại hai mắt ta đã hoa cả lên rồi, không biết gì nữa đâu. Vậy thì ta định sẽ không mời năm vị yêu vương kia. Mời có thể kéo gần quan hệ hơn nhưng nghĩ lại, cuối cùng đành gạt ra vậy. Bọn hắn xuất hiện khiến người khác cảm thấy không quen. Nói xong, Dương Thiền đưa bút son gạch qua phần thẻ tre một gạch. Suy nghĩ một chút, cô lại viết thêm hai cái tên lên, nói, suýt nữa đã quên, còn có Thính Tâm và Tẩu Tử. Hai người kia cũng ở đây. Có, các nàng đại biểu Tứ Hải Long Cung tới đây tặng lễ. Có nhớ ta vừa mới nói đến đặc sứ chư hầu không? Vốn Tẩu Tử không cần phải mời đến. Nhưng ngươi biết tính khí tỷ ấy rồi đấy, biết ta an bài vụ việc mà không có phần tỷ ấy, trở về sẽ lại làm ầm lên nữa. Bọn họ cũng tính là chư hầu. Lông mày Khỉ Đá không khỏi nhăn thành hình chữ bát. Nếu không thì là gì? Dương Thiền hỏi ngược lại. Không, không, không. Ý ta là... Không phải bọn họ là chư hầu của thiên đình sao? Làm sao lại chạy tới bái kiến ta? Phong Linh cũng kinh ngạc. Dương Thiền cười cười đáp, lúc ở Nam Thiên Môn, ta đã gửi văn kiện cho Tứ Hải Long Vương, Thập Điện Diêm La, còn cả mấy đạo môn dưới thế gian. Lúc ấy bọn họ không hồi âm, nhưng hiện tại chúng ta đã thắng, trời đất đã không còn là trời đất xưa kia nữa. Tuy nói Tam Thanh còn không biểu lộ thái độ, bọn họ sẽ không đầu nhập vào, nhưng vẫn phải có chú ý, nếu không không biết sẽ chết khi nào ấy chứ. Dương Thiền chậm rãi hít vào một hơi, nói tiếp, đương nhiên còn có những nơi khác nữa. Ví như quốc gia nhân loại gần đây cũng phái người tới. Mấy chục năm trước bọn họ đã tiến cống cho chúng ta rồi. Dù sao, nếu muốn, chúng ta tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Bọn họ cũng đã e sợ, biết ngươi trở về, cũng nên tỏ vẻ thêm.

dù Ngọc Đế Hạ chỉ điều động toàn bộ quân lực thiên đình cứu viện cũng không cách nào ngăn cản yêu quân tấn công được. Đến lúc đó, dù thiên đình có xuất binh, địa phủ vẫn sẽ bị Hoa Quả ép buộc sát nhập vào. Hậu quả sau đó cũng không chỉ đơn giản là hao binh tổn tướng nữa. Vào lúc này, tâm tình Ngọc Đế như thể chết lặng. Lúc trước ông ta ra lệnh trừng phạt bằng cách ra quyết định đánh rớt hồn phách yêu chúng Hoa Quả Sơn xuống tầng địa ngục thứ 18, ai nghĩ cuối cùng lại thành làm khó bản thân mình đây? Ông ta trầm ngâm một lúc lâu. Mới nói khẽ, chư vị ái khanh có cách nhìn nào khác trong chuyện này không? Nghe vậy Tần Quảng Vương vội vàng nhìn chung quanh, chợt thấy đám tiên gia đang thụt lùi cả về phía sau. Tần Quảng Vương cuống quýt đến phát khóc. Ông ta vội bò lên phía trước thêm nửa trượng, dập đầu trước bậc thang hô lên, bệ hạ, con yêu hầu kia chỉ cho thần một tháng mà thôi. Một tháng dưới hạ giới chỉ tương đương một canh giờ trên thiên đình a. Bệ hạ, thần khẩn cầu người sớm quyết đoán. Từng tiếng dập đầu, bộp bộp đầy chấn động vang lên khiến Ngọc Đế càng thêm phiền. Ông ta vỗ thẳng một chưởng xuống long án, trẫm biết rồi. Một tiếng thét to này khiến tất cả chúng tiên, kể cả Tần Quảng Vương phải hoảng sợ. Toàn bộ Linh Tiêu Bảo Điện chợt yên tĩnh không có chút tiếng động. Một lúc sau, Ngọc Đế mới hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận, thấp giọng hỏi, mọi người, đều đưa ra ý kiến, nhanh lên. Mu bàn tay đang nắm chặt lấy thành long ỷ đã nổi đầy gân xanh. Một lúc sau, có một tiên gia thân phận thấp kém từ trong chúng tiên không người khúng núng đi ra, nhỏ giọng tấu, bệ hạ, thần cho rằng, yêu hầu kia là túy ông ý chẳng say vì rượu, nói vậy nhưng không phải là vậy. Ngọc Đế hơi sững sờ, híp mắt hạc lại nói rõ hơn xem. Tiên gia kia bèn hít một hơi, hai mắt nhìn quanh. Rồi khẽ nói, bệ hạ có nhớ từ trước đến nay yêu quân Hoa Quả Sơn tác chiến vẫn luôn thu lại hồn phách chết trận đi, không giao cho âm phủ. Hôm nay hồn phách bị giam giữ dưới âm phủ tối đa cũng chỉ chừng mấy trăm, đều chỉ là tiểu yêu, làm sao yêu hầu kia lại gây chiến chỉ vì mấy tiểu yêu này. Ngọc Đế hơi ngửa đầu, vuốt vuốt trâu dài suy nghĩ. Thấy vậy, tiên gia kia duỗi dài cổ nói, thần cho rằng, nên cho con yêu hầu kia một danh phận. Danh phận? Ngọc Đế khẽ nhíu mày, chỉ vào tiên gia kia, nói cụ thể hơn đi. Nghe vậy tiên gia kia cười cười, cuối cùng có thêm dũng khí, cất cao giọng nói, yêu hầu trời sinh tính tình xảo trá. Bệ hạ nghĩ xem, hôm nay lão quân bế quan không ra, yêu hầu mới dám kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng lão quân có thể một mực bế quan mãi sao? Một khi xuất quan, con yêu hầu phạm phải tội lớn như thế, nào có thể bỏ qua được. Thoáng dừng một chút, tiên gia kia lại nói tiếp, nếu trước lúc lão quân xuất quan, yêu hầu kia đòi được bệ hạ đặc xá khác nào có được một tấm kim bài miễn tử. Như vậy sau khi lão quân xuất quan nhất định sẽ không truy cứu thêm chuyện của hắn nữa. Còn nếu không có danh phận, cũng không được bệ hạ đặc xá. Như vậy, ngày lão quân xuất quan chính là ngày yêu hầu phải chết. Chúng tiên đều khẽ gật đầu tán thành. Lúc này trong lòng Ngọc Đế lại đang cười khổ. Dù có cho hắn một danh phận, nhưng muốn bức hắn phản lại càng dễ hơn. Thế nhưng, ai đoán được tâm ý của lão quân? Lúc trước lão quân đã lên tiếng bảo vệ con khỉ kia khiến Ngọc Đế cảm thấy rất kinh ngạc. Sau đó nếu không phải trước lúc lão quân bế quan có nói với Ngọc Đế một câu tự quyết lấy thì làm sao Ngọc Đế có thể tùy tiện động thủ với hắn, bức hắn làm phản lại trong thời gian lão quân bế quan chứ? Chuyện sau đó càng ly kỳ hơn, sau khi nghĩ hết cách bức hắn đến Đâu Xuất Cung, còn tưởng Đâu Xuất Cung đã chịu nhận, lão quân nguyện ý xử lý cục diện rối rắm này. Kết quả lão quân lại thả con khỉ đấy ra. Không chỉ thả đi, mà còn để cho tiên nữ Phong Linh mang kim cương trác đi mất. Nói cho cùng, lần này thiên quân đại bại không nên đổ cho yêu quân cường đại, thiên quân chiến bất lợi, mà nên nói rằng do Ngọc Đế đã hiểu sai ý của lão quân. Thậm chí, căn bản Ngọc Đế đã bị lão quân lừa. Chỉ là rốt cuộc vì sao lão quân lại làm như vậy? Chuyện này khiến Ngọc Đế trăm mối vẫn không có cách giải. Những lời như Phong Linh giả mạo thư của lão quân, tự ý thả trọng phạm ra chỉ là lời nói cho bên ngoài nghe. Đường đường là đạo tổ, dù có đang bế quan cũng tuyệt không có chuyện không biết trong cung điện của mình xảy ra chuyện gì. Nếu không phải Ngọc Đế thừa biết chuyện yêu tộc làm chủ thiên đình không phù hợp với ý tưởng của Tam Thanh, Ngọc Đế còn cho rằng Thái Thượng đang chuẩn bị cho con khỉ đó tiếp nhận vị trí của ông ta. Tình huống thế này còn mong chờ lão quân. Ngoại trừ thở dài, Ngọc Đế còn có thể làm gì đây?